Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 408, kỳ diệu ký ức. Bên này Nam Cung Cửu xâm nhập Thanh Vân Hoàng Cung muốn tìm kiếm thứ gì? Bên kia Lý Thái thì là rời đi Liên Nhĩ Nạp quân doanh, bị một người thần bí cướp đi. Sở Vân thì là cùng Bắc Vương hợp tác bắt đầu lật đổ Vô Song hoàng quyền. Vân gia thì là xuất động rất nhiều người tìm kiếm mất tích Vân Nhạc. Xung phong Vân Bạch Ngọc trong lòng không biết vì sao ẩn ẩn có chút bất an. Mặc kệ những người này rốt cuộc đang làm những gì, Vân Phi Dương giờ phút này đối mặt chính là Vân Nhạc xin nhờ. Mặc dù hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng là tựa hồ ngoại trừ hắn bên ngoài cũng không có người có thể giúp một tay. Vân Phi Dương thở dài một hơi, ý của ngươi là, hy vọng ta có thể thủ hộ ngươi cha mẹ trăm năm cùng này trăm năm bên trong Vân gia không bị diệt. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, trăm năm, nói thật là dễ nghe, hắn sống còn không có trăm năm đâu, cho dù đối với tu chân giả khác mà nói. Trăm năm thật chính là một cái búng tay, thế nhưng là với hắn mà nói vẫn là rất dài. Nhất là, hắn không hiểu ra sao nguyện kiếp đã qua, đều đã hóa thần kỳ đại viên mãn, chỉ còn chờ tiến giai hợp thể kỳ. Nếu là tại nhân gian tiến giai, hy vọng lần này đừng đến cái gì thiên hàng ân trạch đi. Vân Nhạc vẻ mặt có chút thình lình, ta biết như vậy van ngươi có chút quá phận. Nhưng là ta thật sự là không có cách nào, ta hiện tại ngoại trừ linh hồn tựa hồ cũng không có thứ gì. Nếu là có cái gì ngài cần, ngài cứ lấy đi thuận tiện. Vân Phi Dương vẻ mặt trong nháy mắt biến chìm, nghiêm túc đánh giá thiếu nữ trước mắt, cặp mắt kia bên trong. Hắn đã không nhìn thấy thiếu nữ đối với võ đạo si mê, nhưng là cũng không nhìn thấy nàng đối với tình yêu lưu luyến. Cuối cùng còn lại, tựa hồ cũng chỉ có đối với cha mẹ thua thiệt cùng đối với gia tộc trách nhiệm. Nhưng là, linh hồn, trong mắt kim quang tràn ngập, nhìn về phía linh hồn của nàng, kia bị trong lúc vô hình xiềng xích cầm tù khí vận thật đúng là khó coi, có chút trong mắt, bên miệng là muốn lại không thể nói ra lời nói. Cô nương này chỉ sợ còn không biết, chờ kia Vân Bạch Ngọc chết sau, linh hồn hai người không chỉ có sẽ trói buộc chung một chỗ, thậm chí còn có thể cùng nhau trở thành một loại nào đó khôi lỗi. Hắn ngược lại là có thể đưa nàng người sau lưng thiết hạ xiềng xích làm rơi, nhưng là cô nương này cũng đã lên trời đảo sổ đen. Vân gia cha mẹ nghịch thiên cải mệnh Nazi vận mệnh thuật pháp cũng không đơn giản. Loại này thuật pháp đừng nói là phàm nhân rồi, liền xem như tu chân giới đại lão cũng không dám tùy tiện nếm thử. Hắn không biết Vân gia cha mẹ giao xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn chỉ biết là bị Nazi vận mệnh Vân Nhạc đã lên trời đạo danh sách trong tay, lại chạy không thoát thiên đạo giam cầm. Trừ phi linh hồn của nàng lần nữa đản sinh ra thuộc về chính mình vận mệnh tuyến. Nhưng là những lời này hắn không thể nói. Ngụy Long, Ngụy Long, ai, không liên lạc được bọn họ. Vậy nếu như ta đáp ứng ngươi, linh hồn của ngươi tạm thời sẽ đợi ở đâu? Vân Phi Dương hỏi, ta linh hồn vẫn luôn tại Vân Bạch Ngọc thân trên, nhưng là lần trước ta bị người cưỡng ép mang đi. Sau đó có người nói với ta cái gì? Ta liền xuất hiện ở nơi này. Không đúng, không phải có người nói với ta. Tựa như là có âm thanh tại trong đầu ta. Ta cũng không biết, ta nhớ không rõ. Thiếu nữ có chút hủy khuất. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, xác nhận nàng không có nói sai về sau bất đắc dĩ gật đầu. Vậy ngươi có thể thả ta rời đi tràng cảnh này sao? Có thể, đây là ta trở thành linh hồn về sau có một loại đặc thù năng lực. Cũng là ta hiện tại duy nhất năng lực. Thiếu nữ do dự một chút. Vậy ngươi, ta sẽ giúp ngươi, nhưng là ngươi tạm thời đi theo ta bên người đi. Muốn tìm ra kia người giật dây, gia hỏa này linh hồn ắt không thể thiếu. Thiếu nữ gật gật đầu, Trong nháy mắt thế giới đại biến, Vân Phi Dương lần nữa mở mắt nhìn thấy chính là một mảnh hư vô không gian. Không, là có tinh hà hư vô không gian. Không đợi hắn thấy rõ ràng chung quanh liền bị trong đầu ồn ào tiếng kêu cho rời đi lực chú ý. Chủ nhân, người rốt cuộc tỉnh. Chủ nhân, nơi này như thế nào có một cái ăn ngon linh hồn? Ta có thể ăn sao? Ta có thể đem nàng biến thành quỷ bộc. Cát, quỷ không có chút nào đáng yêu. Ăn cũng vô dụng, ngươi cái không dùng thần khí. Ngươi nói cái gì? Đừng ồn ào. Vân Phi Dương nhíu mày. Trong nháy mắt, yên lặng như gà. Vân Phi Dương nhìn trước mặt một quỷ một thần khí. Chỉ vào bên cạnh Trôi Vân Nhạc. Các người ai có thể đem trên người nàng khôi lỗi nguyền rủa lực lượng bóc xuống. Tìm được phía sau kẻ chủ mưu. Ta, một quỷ một thần khí nhau nhau tiến cử chính mình. Ngụy Long tức giận nhìn Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên một chút. Nói, chủ nhân, nếu không đem chuyện này giao cho ta đến làm liền tốt. Ta nhất định sẽ đem người chủ sử sau màn trói lại trước mặt ngươi. Lại dám ở trước mặt hắn chế tạo quỷ bộc khôi lỗi. Ha ha, nhìn hắn không hai cây đầu ngón tay liền đem người kia bóp chết. Bên cạnh Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên không cam lòng yếu thế. Ta, Ngụy Long xem thường nhìn nó một chút. Thôi đi, người xuất liên tục âm thanh đều làm không được. Trả lại ngươi đâu? Ngô, ta, a, ai, khục, một. Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên thượng bỗng nhiên xuất hiện một cái tròn trịa tiểu cầu bám vào ở phía trên, có cái mũi có mắt, có chút kỳ diệu. Vân Phi Dương nhíu mày. Đây là khí linh. Ngụy Long khóe miệng nhấp một chút, không nói thêm gì nữa. Vân Phi Dương nở nụ cười. Chuyện này liền giao cho các ngươi hai cái thế nào? Vừa vặn Ngụy Long hiện tại cũng có thể trong thời gian ngắn rời đi ta một đoạn thời gian. Ngụy Long bất đắc dĩ gật gật đầu. Diệt Thần ngược lại là có chút hưng phấn. Lúc này bên cạnh Vân Nhạc mới nghi hoặc mở miệng. Cái gì khôi lỗi chi lực? Đó là cái gì? Nàng nhìn một chút trên người mình. Không tìm được có cái gì vật kỳ quái. Vân Phi Dương cũng không giải thích. Không có gì. Là ngươi không thể biết đồ vật. Nha, Vân Nhạc gật gật đầu. Không còn hỏi thăm. Thấy nàng như vậy hiểu chuyện. Vân Phi Dương cũng rất hài lòng. Đứng lên ở chung quanh đi đi. Phát hiện cái gì cũng không làm được về sau. Bất đắc dĩ lấy ra một đống ăn. Đến ăn chút đi. Làm ta ngẫm lại như thế nào rời đi nơi này. Vân Nhạc kỳ quái nhìn Vân Phi Dương một chút. Ánh mắt phức tạp. Nhưng vẫn là ngồi xuống một bên. Đang muốn nói chính mình không có cách nào ăn thời điểm. Liền thấy cái kia làm nàng cảm giác sợ hãi tiểu hài tử ăn rất sung sướng. Liền cái kia biết nói chuyện vũ khí cũng tại ăn. Do dự cầm một cái điểm tâm. Lại có thể cầm lên. Cái này điểm tâm cho nàng một loại vô cùng vô cùng ăn ngon cảm giác. Làm nàng phi thường muốn ăn. Không nghĩ tới thế mà thật có thể đụng tới. Phóng tới trong miệng. Ô a, tốt mềm mại a, hương vị đụng chạm lấy đầu lưỡi. Chậm rãi tỏ khắp. Tốt, khó ăn a. Trong nháy mắt mất đi ý thức. Vân Phi Dương nhìn Vân Nhạc rốt cuộc. Cũng không thèm để ý. Chỉ là nghĩ thầm, không nghĩ tới Thanh Nguyệt sư tỷ điểm tâm đối với loại này không có tu luyện linh hồn cũng hữu dụng. Thật đáng sợ, tuy nói bị vây ở cái này không hiểu ra sao hư vô chi địa. Nhưng là hắn không có chút nào hoảng. Thật, bởi vì hắn có dự cảm. Hắn khẳng định ra đi, phía trước những cái này huyễn cảnh cái gì. Làm trong thân thể của hắn các loại lực lượng A huyết mạch A dung hợp cái triệt để. Cũng làm cho hắn có vô số kỳ diệu ký ức, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ